Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, thật một điểm cũng không còn. Lơ lửng tại thâm không bên trong, Trần Vũ không phân rõ chung quanh, kia màu xám Gisela tiểu hành tinh khả năng ở phía trên, cũng có thể ở phía dưới, quyết định bởi với hắn muốn thế nào thay đổi thân thể của mình. Trước màn hình khán giả, đây chính là 25 năm sau, cùng mặt trời va chạm tiểu hành tinh Gisela, có thể nhìn thấy, nó mặt ngoài nhan sắc phát xám, khả năng này là cùng mặt trời khoảng cách quá xa, chỉ có thể chiết dạng nhỏ bé quang mang bố trí. Nhìn từ góc độ này, cũng coi như cái rất đẹp tinh cầu, nhưng sau ngày hôm nay, nó liền đem biến thành lịch sử. Nói, Trần Vũ ôm chặt trong ngực tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Thôi động plasma động cơ bay về phía tinh thể mặt ngoài. Siêu, thiếu khuyết khí quyển lực cản, màu u lam plasma hỏa diễm kéo dài thật dài, phảng phất một thanh kiếm sắc. Thôi động Trần Vũ hướng về phía trước phi nhanh, mà theo cùng Gisela tinh cầu càng ngày càng gần. Từng tầng lực hút điệp ra mà đến, rốt cục lệnh Trần Vũ có mơ hồ, thiên địa, phân chia. Quá đẹp, a, rất muốn ở trong vũ trụ bay một vòng. Đề cử trò chơi No Man's Sky, có thể thể nghiệm trong vũ trụ tất cả mỹ diệu. Các người nghĩ tới đều là chơi, mà ta lại nghĩ đến chính sự. Tỉ như tại vũ trụ đến hắn một trận, không chấn. Không biết vì cái gì. Phô thiên cái địa trong màn đạn, ta luôn có thể liếc mắt liền phát hiện mang sắc nội dung. Ta là Universal Pictures nhân viên công tác, công ty muốn sử dụng tiếp xuống hành tinh hủy diệt hình tượng tài liệu. Mời có áp chủ nói chuyện riêng quyền hạn bằng hữu liên hệ ta. Thay ta ti chuyển đạt tin tức, tất có thâm tạ, Colombia ảnh nghiệp, chúng ta cũng giống vậy, cho tiền càng nhiều. Chí đạt ẩn nghiệp, người ngốc, nhiều tiền, mau tới, xem phim thêm ta về sao? Thêm không được, dây phong, cái này không hợp lý à. Đồng dạng là đánh quảng cáo, đồng dạng là bán phiến, làm sao lại thiên bìa một cái? Tại plasma động cơ cực tốc dưới, không bao lâu, Trần Vũ liền rơi xuống tiểu hành tinh mặt ngoài, quan bế động cơ, nhẹ nhàng nhảy vọt. Cả người hắn thẳng vọt cao hơn 4 mét, trọng lực rất nhẹ, cảm giác so mặt trăng muốn nhẹ hơn còn nhiều gấp đôi. Khả năng này cảm giác ta bị sai, rốt cuộc viên này tiểu hành tinh đường kính chỉ so với mặt trăng nhỏ một chút. Buông xuống chấn, động khí, Trần Vũ nhìn khắp bốn phía một vòng, mở miệng, đột nhiên muốn cùng nó đến một chương chụp ảnh chung, nhưng thời gian có hạn. Vẫn là quên đi, trực tiếp bắt đầu bình chắc đi. Nhìn gương đầu so với cái ok thủ thế, Trần Vũ liền nếu không nói, nâng lên chấn động khí đầu to hướng xuống, đem tròn vo hình trụ đỉnh chóp chống đỡ tại đá bên trên. Mà thay đổi về sau, Trần Vũ mới phát hiện tinh cầu vỡ nát chấn động khí trơn nhãn đáy. Nhưng thật ra là một khối điều khiển đài. Hoa! Biến mất điều khiển trên đài cho bụi, hắn cẩn thận quan sát một trận, điểm kích chính giữa một viên thực thể nút bấm. Ông, chân không hoàn cảnh bên trong, vậy mà vang lên cùng loại chuông vang thanh âm. Không chỉ Trần Vũ, bao quát 10 cái trực tiếp ở giữa tại bên trong 4.000 vạn người đều nghe được. Đây là, Trần Vũ ngẩng đầu, nhìn trước mắt bay múa đủ loại, quang ảnh. Tinh thần run lên, đây cũng là sóng điện não lẫn nhau thức điều khiển. Hiện tại trong đầu của ta có thật nhiều đồ hình giao diện. Cùng loại công ty phần mềm hệ thống máy tính, số lượng chí ít tại 50 cái trở lên. Nhưng ta có thể nhẹ nhõm làm rõ mỗi một cái giao diện biểu hiện nội dung cùng tin tức. Ngoạn tao, quá thần kỳ, đây là cái gì thao tác? 50 cái đồ hình giao diện. Sẽ không choáng sao? Khẳng định không phải 50 máy tính đặt ở trước mắt loại kia hình thức a. hẳn là càng hiệu suất cao hơn thể nghiệm đi. Hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng thật hâm mộ. Lý giải rất đơn giản a, cùng loại một loại đại não trừu tượng suy nghĩ thôi. Tỷ như làm đề toán thời điểm nghĩ hình học, lượng tin tức liền cực kỳ khổng lồ. Kia đồng thời nhìn 50 cái nước Nhật phim hành động. Há không muốn sướng chết. Luôn có một ít lái xe, vô luận đường gì huống đều có thể mở. Chậm rãi giang hai tay ra, dựng ngược chấn động khí cũng không có ngã quỵ. Trần Vũ lui lại mấy bước, đưa ngón trỏ ra thăm dò tính kích thích. Chấn động khí cũng đi theo tả hữu lắc lư. Loại này lẫn nhau quá nghiêu bức. Có quan hệ tinh cầu vỡ nát chấn động khí tất cả tin tức đều tại trong đầu ta loại bỏ. Mà lại ta còn có thể tùy ý điều khiển nó di động. Góc độ, đảo ngược cùng khởi động. Thật liền cùng ma pháp không hề khác gì nhau. Đến 40 thế kỷ, khoa học kỹ thuật tiến triển liền thật là đáng sợ. Cảm thán, Trần Vũ chậm rãi giơ tay phải lên. Siêu, tinh cầu vỡ nát chấn động khí như là bị dẫn dắt phi kiếm. Lên thẳng không trung, rơi, bạch, quang ảnh hiện lên. Tại không biết lực lượng lôi kéo dưới. Hình trụ thế như trẻ tre cắm vào xốp đá bên trong. Cơ hồ chui vào. Căn cứ trong đầu của ta dẫn đường anime, sử dụng tinh cầu vỡ nát chấn động khí mưu sát một cái hành tinh. Tổng thể chia làm 3 bước. Thứ nhất, đem kim thăm dò, cũng chính là cây kia trường côn cắm vào mặt đất. Thứ hai, thông qua kéo dài tụ hợp vật đường ống thẳng tới địa tâm. Thứ ba, phóng thích phản xung hạt, ức chế tinh cầu lực vạn vật hấp dẫn, chính như mọi người thấy. Bước đầu tiên đã hoàn thành, vì an toàn, ta muốn trước rút lui. Dứt lời, Trần Vũ phần lưng hộ giáp liền phun ra màu lam đuôi lưu. Thôi động hắn bay vào vũ trụ, thẳng đến khoảng cách tinh cầu mặt ngoài hơn 2 vạn cây số mới yên tâm ngừng lại. Ta cùng chấn động khí ở giữa liên hệ, hẳn là một loại căn cứ vào lượng tử dây dưa nguyên lý kết nối. Cũng không có bởi vì khoảng cách mà xuất hiện trì hoãn. Vậy cái này liền mang ý nghĩa, dù cho ta cùng nó cách xa nhau vũ trụ hai đầu, cũng có thể tức thời tính cả. Trong đầu số liệu truyền đến nhắc nhở. Bước thứ hai hoàn thành, tụ hợp vật đường ống mở rộng tốc độ thật nhanh. Tại ta dừng lại trước, liền đã cắm vào địa hạch. Trần Vũ bay đến hai ông ngoại trong ngoài. Nhưng camera còn lưu tại chỗ. Bởi vậy, trước màn hình hơn 4.000 vạn người xem, có thể trực quan nhìn thấy chấn động khí bên trái trứng. Bên trái viên cầu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Hiển nhiên, trong đó vật chất đã thông qua đường ống, thẳng tới hạch tâm. 5 phút sau, viên cầu thu nhỏ cuối cùng đã tới cực hạn. Hạt rót vào triệt để hoàn tất. Bước thứ ba cũng hoàn thành. Tiếp xuống liền chờ đợi phản xung hạt khuếch tán đi. Chỉ cần khuếch tán tới lòng đất tầng, Gisela liền muốn giải thể tử vong. Quá trình này chậm nhất không cao hơn 5 phút. Cũng chính là nó điểm cuối của sinh mệnh 5 phút. Gisela, đi tốt. Nguyện thiên đường không có siêu thời không áp chủ. Đây coi là nhân, cái kia. Chí tử sao? Muốn nói liền thoải mái nói. Bởi vì sao chí tử? Lão ca ngươi bị che giấu. Gạch dưới, liền thừa một cái cầu. Em. Không quan trọng, một cao người gan lớn. Đột nhiên cười phun, mẹ nó, có thể hay không để cho lão tử xem thật kỹ trận phim. Vui ra phẫn nộ thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa. 2 vạn cây số bên ngoài, Trần Vũ ngoác, chấn động khí trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy kinh khủng tăng tốc độ hướng phía trên bay đi. Lơ lửng camera tốc độ phi hành tự nhiên càng nhanh. Trước nó một bước bay đến Trần Vũ trước người. Siêu phanh, chậm chạp hàng nhanh tinh cầu vỡ nát chấn động khí xuyên qua 2 vạn cây số không gian. Liền bị Trần Vũ vững vàng tiếp được, nâng ở trong ngực, giơ lên hình trụ, còn có thể nhìn thấy phía trên treo một giọt như thủy ngân ngưng tụ chất lỏng. A, còn có một giọt sao? Đưa tay biến mất chất lỏng, Trần Vũ đặt ở trong tay nghiền một cái, hình tròn giọt nước lập tức vỡ nát thành đến ngàn vạn nhớ bột phấn. Trôi hướng hư không, lúc này thật một giọt cũng không còn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN